Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Hình người trọng pháo, dưa bở lựu đạn sát thương bán kính chỉ có 7 mét tả hữu. Đầy tiền thăng cấp dưa bở lựu đạn, sát thương bán kính đạt tới kinh người 50 mét. Lúc này một viên dưa bở lựu đạn nổ mạnh thì có mấy chục trên trăm cái quỷ tử hoặc chết hoặc bị thương. Người nổ chết quỷ tử một người lính, đạt được một cái điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một cái thiếu úy, đạt được 81 cái điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một cái quân tàu, đạt được 9 điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một người lính, đạt được một cái điểm tích lũy. Nổ chết quỷ tử một cái đại tá, ta có thể có được 6.561 cái điểm tích lũy. Trước tiên đem tên kia giết chết. Nhìn một cái nắm đao chỉ huy, lớn tiếng gầm thét quỷ tử đại tá. Trần Vũ đưa một viên lựu đạn cho đối phương. Một tiếng vang thật lớn. Quỷ tử đại tá bị tạc thành đầy trời thịt vụn. Từng viên lựu đạn gào thét mà ra. Từng tiếng vang lớn liên tiếp, từng cái quỷ tử bị đưa tới Tây Thiên. Không tới 10 phút thời gian, toàn bộ liên đội quỷ tử, toàn bộ bị Trần Vũ đưa đi thấy Yamata no Orochi rồi. 10.3600 thất thập ngũ cái điểm tích lũy. Có thể rút ra một lần thưởng rồi. Trước kiếm một ít điểm tích lũy, rút số chuyện không gấp. Nhìn một chút thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông cảnh tượng thê thảm. Trần Vũ tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đây là trò chơi không gian. Quỷ ngữ đều là già. Giết được nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa. Ngoại trừ có điểm tích lũy khen thưởng bên ngoài, khác cũng không sao rồi. Hắn thấy, nhân phải phân rõ thực tế cùng hư ảo. Thực tế cùng hư ảo cũng phân không thanh nhân. Cùng hoạt tử nhân không có gì khác nhau. Rời đi một mảnh hỗn độn chiến trường, Trần Vũ bước nhanh đi nhanh. Hơn nửa giờ sau, hắn đi tới một cái huyện bên ngoài thành. Ngoạn tàu, còn có quỷ tử kiểm tra. Chờ nơi cửa thành không có trăm họ sau đó, Trần Vũ tiện tay ném một cái lựu đạn đi qua. Oanh một tiếng vang thật lớn, cửa thành phụ cận quỷ tử bỗng chốc bị nổ chết tại chỗ. Tuy nói trăm họ đều là già, nhưng mà nổ chết một cái trăm họ, hắn điểm tích lũy sẽ giảm bớt 100. Coi như trăm họ đều là già, hắn cũng không muốn tổn thương người vô tội. Thói quen sở dĩ là thói quen, chỉ vì thói quen rất khó từ bỏ. Ở trò chơi không gian vì sát quỷ tử, không để ý trăm họ sinh tử. Như vậy, ở thế giới hiện thật, hắn sẽ còn quan tâm tổn thương người vô tội sao? Nghe được nơi cửa thành tiếng nổ, bên trong thành trăm họ rối rít trốn vào trong nhà đóng kín cửa. Trần Vũ không có vào thành, mà là ném ra từng cái quả bom, đem trên tường thành quỷ tử toàn bộ nổ chết tại chỗ. Sau đó, quỷ tử quân đội, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vọt tới cửa thành. Lựu đạn cái này tiếp theo cái kia thảy qua, thẳng đến cửa thành phụ cận lại không quỷ tử lúc, Trần Vũ mới bước vào thành, dọn dẹp xong bên trong thành quỷ tử, tìm người hỏi một phen sau, hắn lại rời đi huyện thành, chạy thẳng tới chiến trường phương hướng đi. Đánh trò chơi, còn phải tự có thức ăn, nếu không phải cá nhân trong không gian, chuẩn bị một ít thức ăn, ta há chẳng phải là còn muốn đi kiếm tiền. Trò chơi quá chân thực. Cái này không, mở ra quỷ tử xe tải hắn, bụng không tự chủ được kêu lên, tay trái cầm tay lái, tay phải xuất ra thức ăn. Trần Vũ một bên đi đường, vừa ăn đồ vật, không biết trò chơi bên trong không gian đồ vật có thể hay không lấy về. Nếu như trò chơi không gian hoàng kim bạch ngân có thể hối đoái thành Đại Hán Quốc tiền giấy là tốt. Trước bắt cá trò chơi, bắt được ngư, không dùng được mấy giây, sẽ tan biến không còn dấu tích. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tìm tới hoàng kim bạch ngân, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Đem đạp lút cần ga, Trần Vũ mở ra quỷ tử xe tải, lắc lư về phía trước, chạy như điên. Phần thưởng mấy người các ngươi lựu đạn, tiện tay ném ra mấy cái lựu đạn. Phía trước quỷ tử cứ điểm, trực tiếp bị tạc thành phế tích. Một trận mầy mò sau đó, Trần Vũ tìm tới mười mấy đại dương. Nhất niệm chi gian, đại dương tan biến không còn dấu tích. Cá nhân hắn số còn lại, nhiều hơn một điểm số lẻ. Ha ha ha ha ha, phát tài, lần này phát tài, thấy đại dương có thể hối đoái thành đại hán quốc tiền giấy. Trần Vũ không kìm lòng được ngửa mặt lên trời cười to. Lái xe rời đi quỷ tử cứ điểm. Hơn một tiếng sau, hắn đi tới quỷ tử quân doanh phía sau, đem xe ngừng ở ven đường. Hắn trực tiếp xông qua. Lúc này quỷ tử hai cái sư đoàn đang ở tấn công một cái rất dài phòng tuyến. Trần Vũ chạy đến một cái đỉnh núi, cẩn thận nhìn một chút, tìm tới quỷ tử bộ chỉ huy sau đó, không có sợ hãi vọt tới, từng cái lựu đạn gào thét mà ra, tiếng nổ một tiếng tiếp lấy một tiếng, quỷ khốc lang hào tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không nhìn đạn đại bác, Trần Vũ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi xông về quỷ tử bộ chỉ huy. Cái này tiếp theo cái kia lựu đạn bay ra ngoài, quỷ tử thành phiến ngã vào trong vũng máu. Trong nháy mắt, quỷ tử bộ chỉ huy liền hắn bị tạc bằng nhau. 200 mấy chục ngàn điểm tích lũy, kiếm lợi lớn, trước tiên đem còn lại mấy chục ngàn quỷ tử toàn bộ nổ chết. Diệt đi quỷ tử bộ chỉ huy, điểm tích lũy chợt tăng 200 mấy chục ngàn. Hưng phấn không thôi Trần Vũ lại đem lựu đạn ném về phía quỷ tử binh lính. Ma quỷ, ma quỷ, hắn là ma quỷ, chạy mau a, ma quỷ ơi. Từng cái quỷ tử thét to, một cái đạn cũng đánh không tử địch nhân. Không phải là ma quỷ là cái gì? Rầm rầm rầm, giống như cuồng phong bạo vũ lựu đạn bay về phía hoảng hốt mà chạy quỷ tử, tàn chi đoạn thể tung tóe, thét chói tai. Tiếng kêu thảm thiết, một tiếng vượt trên một tiếng, người nổ chết quỷ tử một cái đại tá, đạt được 10.9683 điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một cái trung tá, đạt được 6.561 cái điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một cái thiếu tá, đạt được 2.187 cái điểm tích lũy. Bị Trần Vũ ưu tiên chiếu cố quỷ tử sĩ quan, lần lượt bị từng viên lựu đạn đưa tới thiên. Nếu không phải lựu đạn uy lực nạp dùng tiền càng ngày càng nhiều, lựu đạn uy lực thua nạp cũng phải tương ứng tiền. Ta liền đem lựu đạn uy lực lại tăng cấp mấy. Đến lúc đó, một viên lựu đạn là có thể nổ chết mấy ngàn cái quỷ tử. Lựu đạn uy lực quá lớn, dễ dàng tổn thương người vô tội. Nổ chết một cái trăm họ, điểm tích lũy sẽ giảm bớt 100. Vì vậy, Trần Vũ không nhắc lại nữa thăng lựu đạn uy lực, sát thương bán kính 50m. Như vậy uy lực đã đủ rồi. Từng viên lựu đạn phóng tới, đập chết một cái quỷ tử sau đó, lại đem chu vi trong vòng 50 thước quỷ tử oanh đến trên đất. Lúc này Trần Vũ giống như một cái nhân hình tự đi trọng pháo, lấy mỗi giây một quả lựu đạn tốc độ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nổ bay từng nhóm quỷ tử. Thấy thương pháo cũng không đả thương được hắn phân hào, từng cái quỷ tử hô to ma quỷ, chen lấn hoảng hốt mà chạy. Muốn chạy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là các ngươi chạy nhanh, hay là ta ném lựu đạn nhanh hơn. Nhìn chạy trốn tứ phía quỷ tử, Trần Vũ vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Thật vất vả tìm được điểm tích lũy, làm sao có thể ngồi nhìn bọn họ chạy đi. 10.000 điểm tích lũy liền đại biểu một lần rút số. Mà một lần rút số đại biểu cái gì? Vận khí tốt lời nói, hắn có tỷ lệ quất chúng tụ bảo bồn. Vận khí tốt thời điểm, hắn có thể quất chúng dị giới du lịch. Coi như vận khí rất kém cỏi, cũng có thể quất chúng không ngừng cố gắng phải không? Mặc dù không có rút được đồ vật, ít nhất kích thích một cái. Mỗi lần thấy cây kim chỉ xẹt qua cường đại pháp bảo, đan dược, công pháp, kỹ năng, tâm tình của hắn cũng rất kích động, giống như những thứ kia mua vé số. Dù là vẫn luôn không quá khen, ít nhất ở mở thưởng trước, tổng hội mang lòng mong đợi phải không? Rút số cùng không hút thưởng, tóm lại là có khác nhau. Rút số đại biểu có cơ hội trúng giải, không rút số cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Từng viên lựu đạn giống như phi đao, đập chết từng cái quỷ tử sĩ quan, sau đó muốn nổ tung lên, lại đem chung quanh quỷ tử nổ huyết nhục văng tung tóe. Trần Vũ điểm tích lũy sau đó gia tăng, khi thì gia tăng mấy chục, khi thì gia tăng mấy trăm, sắp 30 vạn điểm tích lũy rồi, lập tức có thể rút ra 30 lần thưởng. Rốt cuộc có 300,000 điểm tích lũy rồi. Không biết đem những này quỷ tử toàn bộ giết chết, ta điểm tích lũy có thể tăng tới bao nhiêu? 38 vạn hơn 4.000 điểm tích lũy. Quỷ tử đều chết sạch, tìm một non xanh nước biếc địa phương rút số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.